Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 702, Bão Tuyết. Thời tiết chết tiệt này, sẽ không đông chết chúng ta chứ. Hồ Diên Khánh ông chăn ngồi bên cạnh đống lửa, vừa run rẩy vừa lên tiếng nói. Vừa nãy y đi ra ngoài dò xét một chút, kết quả phát hiện không thấy binh lính tuần tra bên ngoài, chắc đã trốn vào phòng sưởi ấm rồi. Thậm chí ngay cả binh lính trên đầu thành cũng đều đứng ở trong thành lậu không dám ra ngoài. Vì bên ngoài chẳng những gió thổi rất to, còn có tuyết lớn rơi, hơn nữa còn rét cực độ, không cẩn thận có thể bị đông lạnh chết mất. Cái thời tiết mắc toi này tuy lạnh, nhưng cũng có lợi, ít nhất chúng ta không cần lo lắng gia luật nhân tiên lại điên cuồng tấn công chúng ta như vậy. Hơn nữa bọn họ ở trong doanh trướng ngoài thành, khẳng định không ấm áp như chúng ta ở trong phòng. Thậm chí ta còn hy vọng lạnh thêm chút nữa, tốt nhất đợi sau khi trời quang, chúng ta chỉ cần ra ngoài thành thu thập bọn họ là được rồi. Triệu Tông Võ lấy ấm nước trên đống lửa xuống, rót một chén nước ấm cho Hồ Diên Khánh, cười nói. Từ giữa trưa hôm qua, liên tiếp hơn 10 ngày, gió bắc bỗng nhiên chuyển từ nhỏ sang lớn, hơn nữa càng ngày càng lớn. Đồng thời tuyết cũng như lông ngỗng nhẹ bay xuống không ngừng, dưới sự tàn sát của gió tuyết, nhiệt độ không khí cũng nhanh chóng giảm xuống. Lúc trước Hồ Diên Khánh bọn họ đã cảm thấy trời đông ở cửa khẩu cổ Bắc đã đủ lạnh rồi. Nhưng mãi đến sau khi luồng không khí lạnh đến, bọn họ mới phát hiện lúc trước không hề đáng kể chút nào so với bây giờ. Loại thời tiết bây giờ mới là lạnh thực sự, lò lửa ngày trước dùng để sưởi ấm căn bản vô dụng, rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải đốt đống lửa trong phòng. Buổi tối vây quanh đống lửa mới có thể ngủ yên ổn hơn. Người mơ đẹp đấy, nhưng dù là dưới thời tiết hiện tại, gia luật nhân tiên ở ngoài thành khẳng định cũng không chịu nổi. Đoán là nhất định khó tránh khỏi việc một số sĩ tốt bị chết cống, nhưng nếu chỉ trông chờ vào thời tiết này đông chết toàn bộ đại quân gia luật nhân tiên, thì rất không có khả năng. Khi nói tới đây, chỉ thấy Hồ Diên Khánh sờ râu ngắn trên cằm, nói, đáng tiếc bên ngoài tuyết rơi lớn như vậy, đợi sau khi trời quang nhất định là tuyết lớn chắn đường. Chúng ta muốn ra khỏi thành rất khó, nếu không thì là một cơ hội tốt đánh lén gia luật nhân tiên, thật sự là lãng phí một cơ hội tốt. Nhìn thấy bộ dạng Hồ Diên Khánh kêu to, Triệu Tông Võ cũng bật cười ha hả, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, còn nói ta mơ, ngươi cũng không kém hơn ta bao nhiêu đâu. Bão tuyết như vậy thật sự làm đại doanh gia luật nhân tiên tổn thất không nhỏ, nhưng trước khi ta đến đã nghe ngóng. Cửa khẩu cổ Bắc vừa vặn là một cửa khẩu đón gió, mùa đông năm trước hình như đã có tuyết lớn, nghe nói lần lớn nhất gần như chất đầy cửa khẩu cổ Bắc. Đợi đến mùa hè năm sau mới tan hết, ta bây giờ còn lo lắng chúng ta sẽ bị chôn dưới đống tuyết này đấy. Triệu Tông Võ vừa dứt lời, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận tiếng cười, ngay sau đó chỉ thấy cửa lớn mở ra, tổng quản hành quân Dương Hoài Ngọc bước vào nói với hắn ta, Tông Võ, ngươi không cần phải lo lắng bị chôn dưới mặt tuyết. Lúc trước ta đã sớm phái người đi tìm hiểu rõ ràng, kiểu giống như chôn toàn bộ cửa khẩu cổ Bắc dưới tuyết. Gần như là trăm năm khó gặp. Bão tuyết chúng ta gặp lần này dù to, nhưng người hiểu thiên văn đã quan sát, nhiều nhất năm, sáu ngày, trận tuyết này sẽ dừng lại, đến lúc đó nhiều lắm là chôn vùi hơn nửa phòng ốc của chúng ta thôi. Các ngươi cũng đừng quên tổ chức người quét sạch tuyết động trên nóc nhà đấy. Theo Dương Hoài Ngọc đi vào, một làn gió lạnh bọc hơi tuyết thổi vào, làm cho Hồ Diên Khánh và Triệu Tông Võ đều rùng mình một cái, lập tức đứng lên thi lễ với Dương Hoài Ngọc, tham kiến tổng quản. Ha ha, không cần đa lễ. Khi nãy vừa đi ra, lại gặp được một con lợn rừng điên bị đông lạnh lao từ trên núi xuống. Kết quả bị mấy mũi tên của ta bắn chúng. Nên hai người các ngươi cũng có lộc ăn, chúng ta hôm nay vây quanh đống lửa ăn lẩu thịt lợn rừng. Dương Hoài Ngọc lúc này cười mở miệng nói. Cửa khẩu cổ Bắc là một khe sâu, hai bên trái phải đều là vách núi. Người bình thường căn bản không đi, nhưng ngẫu nhiên vẫn có một số dã thú ở trên vách núi hoạt động, có khi cũng sẽ có dã thú lạc đường đi vào trong thành. Nhưng phần lớn đều là động vật nhỏ, lần này Dương Hoài Ngọc lại có thể gặp được lợn rừng, không thể không nói vận khí của ông ấy thật sự quá tốt. Hồ Diên Khánh và Triệu Tông Võ nghe thấy thậm chí có thịt lợn rừng để ăn. Hai người cũng đều lộ ra nét mặt mừng như điên. Lập tức đứng lên hỗ trợ. Lợn rừng Dương Hoài Ngọc giết chết không nhỏ, thoạt nhìn chừng hơn 200 cân, bây giờ đang được hai thị vệ mang lên ngoài cửa, ba người bọn họ đương nhiên ăn không hết, nên Dương Hoài Ngọc ba người tự mình ra tay, sau khi rửa sạch sẽ lợn rừng, chỉ để lại một chân sau và ruột lợn, gan lợn, tim lợn, tất cả còn thừa lại đều đưa cho các tướng lĩnh khác trong quân. Nồi sắt được đặt trên lửa, một ít xương đầu lợn đã chặt bị ném vào trong nồi lửa luộc, các loại đồ gia vị cũng được bỏ vào trong nồi. Chỉ một lát, nước luộc trong nồi liền sôi lên, mùi mê người cũng truyền ra, thịt lợn rừng và nội tạng đã rửa cũng được cắt miếng để một bên. Ba người ngồi quanh đống lửa, Vương Chiết đũa kẹp lấy thịt lợn rừng mỏng bỏ vào nồi luộc một chút, sau đó chấm qua nước tỏi giả và giấm chua ăn vào miệng, hương vị ngon khỏi nói. Vừa mới bắt đầu, Dương Hoài Ngọc ba người họ cũng chưa để tâm nói chuyện, chỉ vùi đầu ăn thật nhiều. Thật vất vả đợi trong bụng đã no 7-8 phần, lúc này mới thở phào một hơi. Lúc này, Dương Hoài Ngọc mới cười mở miệng, nói, nghe bên ngoài gió lạnh vù vù, chúng ta lại ngồi bên đống lửa ăn lẩu. Thật là một kiểu hưởng thụ khó có được. Ha ha! Đây đều là nhờ phúc của tổng quản, nếu không phải tổng quản mau mắn gặp được con lợn rừng này, chúng ta sao có thể ngồi ở chỗ này nhấm nháp mỹ thực được. Triệu Tông Võ lúc này cười lớn mở miệng, thuận tiện còn vỗ mông ngựa nịnh bợ Dương Hoài Ngọc. Ha ha! Tiểu tử ngươi ngoài một bụng ý nghĩ xấu xa ra, ưu điểm lớn nhất chính là cái miệng này rồi. Nhưng ngươi muốn nói nhờ phúc của ta cũng không chính xác, phải nói chúng ta đều là nhờ phúc của trận bão tuyết này. Nếu không phải có trận bão tuyết này, chúng ta bây giờ khẳng định còn đang tác chiến với đại quân gia luật tiên nhân. Hơn nữa lợn rừng cũng không vì chịu không nổi lạnh mà chạy xuống núi. Dương Hoài Ngọc lúc này cũng cười lớn mở miệng nói. Vì gió to rét buốt và giá lạnh cực độ, làm cho quân Liêu ngoài thành không thể công thành, nên ông cũng có thời gian rảnh rỗi hiếm có. Điều này cũng làm cho tâm trạng mấy ngày nay của ông rất tốt, dù sao đánh trận thời gian lâu như vậy, dù là ai cũng cảm thấy mỏi mệt. Tổng quản nói rất đúng, gió to tuyết lớn lần này cũng đủ để quân Liêu ngoài thành uống một hồ tuyết rồi. Mặt khác ta còn đang suy nghĩ, có phải đợi sau khi trời quang, đội chúng ta nên tấn công quân Liêu ngoài thành một lần không? Dù sao bọn họ khẳng định tổn thất không nhỏ trong trận bão tuyết này. Nói không chừng chúng ta có thể đánh bại gia luật nhân tiên, căn bản không cần triều đình phái quân nữa. Hồ Diên Khánh lúc này nhét một miếng tim heo nấu chín vào miệng, vừa nhai vừa lớn tiếng nói. Dương Hoài Ngọc nghe thấy học trò đắc ý của mình lại đang suy nghĩ đến chuyện chủ động tấn công, lập tức cũng lộ ra vẻ mặt trầm tư. Nhưng cuối cùng ông vẫn kiên định lắc đầu, nói, Khánh ca nhi, ngươi không quên lời Lăng Vương đã dặn dò chúng ta lúc đầu chứ. Ngài ấy không muốn chúng ta mạo hiểm, dù sao quân Hà Bắc chúng ta thành lập không dễ. Nếu không cẩn thận tạo thành tổn thất lớn, vậy tất cả cố gắng trước đó của chúng ta có thể sẽ đều uổng phí. Nghe thấy Dương Hoài Ngọc nhắc đến lời dặn dò lúc trước của Triệu Nhan, Hồ Diên Khánh cũng lập tức tỉnh ngộ lại, y chỉ lo nghĩ nhân cơ hội phá vỡ lớp vây khốn của quân Liêu, lại không để ý đến độ mạo hiểm ẩn giấu trong đó. Những thứ khác không nói, gia luật nhân tiên là lão tướng trên sa trường, hơn nữa lại quen khí hậu nơi này, nên ai cũng không dám khẳng định ông ta có chuẩn bị gì không. Nếu chẳng may quân Liêu bình an vượt qua lần bão tuyết này, cũng không có tổn thất gì. Đến lúc đó bọn họ tùy tiện tấn công, chỉ sợ chỉ có thể bị đối phương tìm được thời cơ lợi dụng. Nghĩ đến những điều này, nét mặt Hồ Diên Khánh lập tức hổ thẹn nói với Dương Hoài Ngọc, tổng quản thứ tội, mạc tướng trước đó thật sự có chút hồ đồ, thiếu chút nữa quên dặn dò của giáo đốc. Ha ha! Người trẻ tuổi dĩ nhiên không tránh khỏi sai lầm. Nhưng lại nói nữa Khánh ca nhi, biểu hiện mấy năm nay của ngươi thật sự quá ưu tú, ngay cả tổng huấn luyện ta khi đối mặt với ngươi, bây giờ nhìn thấy ngươi phạm sai lầm, mới để ta tìm được chút cảm giác của huấn luyện viên. Dương Hoài Ngọc lúc này không thèm để ý chút nào trêu chọc, nhưng ông nói cũng đúng với tình hình thực tế. Tuy bây giờ cấp bậc của ông ở trong quân vẫn cao hơn Hồ Diên Khánh, nhưng nếu ông không cố gắng, thì nói không chừng mấy năm nữa cũng bị học sinh của mình vượt qua. Nghe thấy lời trêu chọc của Dương Hoài Ngọc, không đợi Hồ Diên Khánh mở miệng, Triệu Tông Võ ngồi bên cạnh đang ăn nhiều cũng cười to nói, huấn luyện viên, ngài nói đúng rồi, những huynh đệ chúng ta lúc trước bị huấn luyện viên ngài giáo huấn không ít, nên bây giờ sau khi vào quân, mỗi người đều nghẹn uất. Tính toán phải thăng chức vượt qua huấn luyện viên. Đến lúc đó khoe khoang với huấn luyện viên ngài một trận. Ha! Nói các người béo, các ngươi thật đúng là thở gấp. Tốt xấu ta cũng là huấn luyện viên của các ngươi, tất cả bản lĩnh của các ngươi đều là ta dạy, muốn ngồi lên trên đầu ta không dễ vậy đâu. Đặc biệt đợi sau khi thu phục Yến Vân xong, cả đám các ngươi đều thành thật dưới tay của ta đó.

Nhưng Hoàng Nhan bộ chúng giỏi chăn lợn, lương thực trước nay đều dư giả, cho nên trong bộ lạc gần như không có tập quán ăn thịt người. Hai kẻ kia rốt cuộc là ai? Tuy thức ăn mà bộ lạc phát cho mỗi nhà đã không còn nhiều, nhưng chỉ cần tiết kiệm một chút, cũng không đến nông nổi ăn thịt người chứ. Doanh Ca lúc này lại lẩm bà lẩm bẩm, trong lòng càng tò mò, liền căng mắt nhìn hai cái bóng bên ngoài, muốn nhìn thử xem chúng rốt cuộc là ai. Chỉ thấy hai bóng người đó kéo lê xác chết đến dưới tường bao xong, mau chóng dùng tay phủi tuyết bám dưới tường bao, lộ ra một cái lỗ đủ cho một người chui vào. Sau đó hai người này người trước kẻ sau lê xác chết vào trong cái lỗ, rồi lại cẩn thận vùi kín cái lỗ, nhìn dáng vẻ thành thục của chúng, chắc không phải là lần đầu tiên làm nữa. Ngay sau đó hai bóng hình kéo xác chết rời khỏi tường bao, vì trời đã sẩm tối, Doanh Ca cũng không nhìn rõ tướng mạo đối phương, chỉ có thể cẩn thận lần theo đằng sau. Chỉ thấy hai bóng hình đó nhanh chóng đến trước một chiếc lều cũ nát bên cạnh tường bao, mở cửa lôi xác chết vào trong lều, Doanh Ca đi sau nhìn thấy chiếc lều này thì sững sờ hồi lâu, vì y biết đây là lều của hai đứa cháu trai của mình A Cốt Đã và Ngô Khất Mãi. Lại nhớ đến hai bóng người lúc này, vừa hay trùng khớp với hình dáng của hai huynh đệ chúng. Hóa ra là chúng. Biết được hai bóng người đó là hai cháu trai của mình, khuôn mặt Doanh Ca trở nên phức tạp, đối với câu chuyện của A Cốt Đã và Ngô Khất Mãi, y cũng nắm rất rõ, có lúc y rất đồng cảm với hai cháu, nhưng có câu được làm vua thua làm giặc, Hạc Tôn không muốn hai đứa cháu tranh quyền với mình, thế nên chèn ép chúng trong bộ lạc cũng rất thường tình, chỉ là khiến Doanh Ca không ngờ, hai đứa cháu của mình lại đến bước đường ăn thịt người để sống qua ngày. Ôi, ngày mai sẽ lén lút cho huynh để chúng chút đồ ăn. Cũng coi như chút tâm ý của người là thúc phụ ta đây. Doanh Ca cuối cùng than nhẹ một tiếng thầm nói, sau đó quay lưng chuẩn bị rời đi, dù sao y không muốn vì hai đứa trẻ mà đắc tội với Hạc Tôn, nhưng chính khoảnh khắc y quay người, trong lòng Doanh Ca chợt lóe lên một ý nghĩ, khiến y chợt dừng bước chân lại, bởi vì y phát hiện nếu lợi dụng tốt hai đứa cháu trai của mình, có lẽ có thể đem đến thay đổi cực lớn cho mình, đồng thời cũng cho Hoàng Nhan bộ. Chương 706, đánh chiếm Doanh Châu. Chớp mắt đã đến cuối tháng chạp, sắp sang năm mới rồi, người bên ngoài ai ai cũng nghĩ cách về đoàn tụ với gia đình, nhưng Triệu Nhan lại chia xa gia đình vào lúc này, không chỉ hắn, 5 vạn thủy quân và 3 vạn lục quân dưới trướng hắn cũng phải lìa xa người thân vào thời điểm này, sau đó lên thuyền chuẩn bị tiến Bắc. Thời gian trước, trận đại hạn ở phía Bắc đã khiến một số cảng chưa bao giờ đóng băng cũng đông cứng, nhưng đến tháng chạp, luồng không khí lạnh đó đã qua đi. Thời tiết cũng không còn buốt giá như trước, mà dưới sự ảnh hưởng của không khí ấm hải dương. Các cảng thường không đóng băng đã dần dần tan chảy, dự đoán sang năm mới, các hải cảng đó có thể cho tàu thuyền bỏ neo. Triệu Nhan lo lắng cho an nguy đại quân của Dương Hoài Ngọc, cho nên không dám trì hoãn thêm thời gian, mới quyết định tiến quân trước thềm năm mới. Đại quân cứu viện lần này do Triệu Nhan đích thân dẫn đầu, đương nhiên đây chỉ là trên danh nghĩa, tuy Triệu Nhan là hiệu trưởng trường quân đội, nhưng nếu để hắn chỉ huy quân đội, e rằng còn không bằng một học viên năm nhất của trường quân đội, cho nên chỉ huy quân đội thực sự giao cho hai người, trong đó thủy quân do Dương Hoài Ngọc lãnh đạo. Lục quân thì Hồ Diên Khánh chỉ huy, vai trò lớn nhất của Triệu Nhan chỉ là người cổ vũ. Đối với chuyện Triệu Nhan đích thân đi cứu viện đại quân bị vây hãm, Tào Dĩnh bọn họ tuy có phần lo lắng, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ nhắc nhở Triệu Nhan không được mạo hiểm, Triệu Nhan liền vỗ ngực đảm bảo với họ. Lần này mình gần như không cần xuống thuyền, thế nên không nguy hiểm gì, song Tào Dĩnh bọn họ vẫn không yên tâm, dù sao lần trước khi Triệu Nhan đi sứ Liêu Quốc, cũng nói như vậy, nhưng sau đó lại gặp nguy hiểm, suýt chút nữa mất mạng chống Liêu Quốc. Mặt khác đáng nhắc đến là, trước mấy ngày Triệu Nhan rời khỏi Quảng Châu. Gia luật tư chuẩn bị rất nhiều quà và một bức thư, nói là nếu Triệu Nhan có cơ hội, có thể tiện thể gửi mấy món đồ này cho Gia luật Tuấn, dù gì bao nhiêu năm nay nàng chưa quay về. Tuy nàng không hòa hợp với các huynh đệ tỷ muội trong nhà, nhưng quan hệ giữa nàng và Gia Luật Tuấn thì rất tốt, vì vậy nàng mới chuẩn bị chút quà tặng Gia Luật Tuấn. Đối với việc làm của Gia Luật Tư, Triệu Nhan ban đầu còn dở khóc dở cười, dù gì hắn lần này đi đánh trận chứ không phải đi thăm người thân, nhưng hắn mau chóng hiểu nổi khổ tâm của Gia Luật Tư, nàng lo lắng mình lần này sẽ gặp nguy hiểm ở Liêu Quốc. Thế nên muốn thông qua cách này nhắc nhở Gia Luật Tuấn, hy vọng y có thể bỏ qua cho mình lúc then chốt. Đương nhiên Triệu Nhan cũng biết cách làm này của Gia Luật Tư có hơi ngây thơ, dù sao giữa hai nước căn bản không thể màng đến tình riêng, nhưng đây cũng là ý tốt của Gia Luật Tư, vì thế hắn cũng cẩn thận cất kỹ thư và quà của gia luật tư. Sau khi từ biệt người nhà, Triệu Nhan thống lĩnh quân đội lặng lẽ rời khỏi Quảng Châu, không làm kinh động đến bất cứ ai, dù sao hành quân khó lường, ai mà biết Liêu quốc có gian tế ẩn náu ở Đại Tống hay không, vì vậy một số việc vẫn nên giữ kín thì hơn. Đại quân của Triệu Nhan men theo đường bờ biển tiến lên phía Bắc, trên đường đi qua các nơi như Tuyền Châu, Hàng Châu, trong đó khi đến Hàng Châu, Triệu Nhan chú ý tìm hiểu một chút ảnh hưởng mà phản loạn Mani giáo gây nên, kết quả theo quan viên địa phương nói, bên cạnh Hàng Châu vốn dĩ là đất lành có tiếng, nhưng sau khi Mani giáo làm phản, một số thị trấn lân cận còn không có người sinh sống, đến một Hàng Châu trước nay thịnh vượng cũng trở nên tiêu điều, trong thành đâu đâu cũng có thể thấy nạn dân vì chiến loạn mà trốn vào trong thành xin ăn. Nghe thấy thảm cảnh của vùng lân cận Hàng Châu, Triệu Nhan cũng bất đắc dĩ thở dài. Người chịu ảnh hưởng lớn nhất trong thế loạn là dân chúng, ví dụ như vùng đất giàu có nổi tiếng Hàng Châu, qua một trận chiến loạn cũng khiến dân chúng lầm than, từ đây có thể thấy sự đáng sợ của chiến tranh, điều này khiến Triệu Nhan âm thầm lập lời thề, sau này mình nhất định phải giúp con dân Đại Tống bớt chịu khổ từ chiến tranh loạn lạc. Sau khi rời khỏi Hàng Châu, khi đi lên phía Bắc, đội thuyền của Triệu Nhan rất khó tìm thêm được một cửa cảng có thể tiếp tế, bởi vì phần lớn bến cảng phía Bắc vẫn trong trạng thái đóng băng, nhưng Triệu Nhan cũng sớm đã chuẩn bị. Trong đội thuyền ngoài thuyền chiến ra, còn có số lượng lớn thuyền tiếp tế, đủ để quân đội của họ tiêu xài trong vài tháng. Trải qua hơn nửa tháng đi đường, đội thuyền của Triệu Nhan cuối cùng cũng đến vịnh Bột Hải. Tuy Bột Hải sát phía Bắc, nhưng vì chịu ảnh hưởng của luồng khí ấm, khiến nơi đây có hai bến cảng không đóng băng rất nổi tiếng, ví dụ như đảo Đại Liên và Tần Hoàng ở hậu thế, đặc biệt là đảo Tần Hoàng, nơi đây cách phủ Đại Định ở Trung Kinh Liêu quốc không xa, hơn nữa phía đông bắc chính là Sơn Hải Quan nổi danh lừng lẫy ở hậu thế, nhưng hiện tại được gọi là Du Quan. Là điểm bắt đầu phía đông của Trường Thành, có thể nói vị trí địa lý của đảo Tần Hoàng vô cùng trọng yếu, từ khi Triệu Nhan còn ở Quảng Châu đã chọn nơi đây là điểm đổ bộ của đại quân. Nhưng Bột Hải không dễ vào như vậy, vì trận không khí lạnh trước đó, khiến nhiều vùng biển ở Bột Hải bị đóng băng, sau đó dưới sự tác động của luồng khí ấm, khiến băng dần dần tan chảy, nhưng cùng với đó là vô số băng nổi trên mặt biển, băng nổi có tảng lớn tảng bé, trong đó lớn nhất quả thực giống như một núi băng, cho dù chiến thuyền bằng sắt thép không cẩn thận đâm vào cũng sẽ chìm nghỉm. Đừng nói đến chiến thuyền làm bằng gỗ của Triệu Nhan bọn họ, vì thế sau khi vào đến Bột Hải, tốc độ di chuyển của Triệu Nhan bọn họ ngày càng chậm, thậm chí còn tổn thất vài chiếc thuyền, may mà người trên thuyền đều đã được cứu, cuối cùng khó khăn lắm mới đến vị trí đảo Tần Hoàng ở hậu thế. Đảo Tần Hoàng hiện tại thuộc địa phận Doanh Châu của Liêu quốc, Sơn Hải Quan cũng chính là Du Quan thời kỳ này thuộc Doanh Châu, hai nơi cách nhau hơn 10 dặm, khi đại quân của Triệu Nhan đến ngoài biển Doanh Châu, lập tức phát hiện băng trên mặt biển ở đây đã tan ra, tuy một số tảng băng vẫn nổi trên mặt biển. Nhưng không ảnh hưởng đến tàu thuyền đi lại, điều này khiến Triệu Nhan cực kỳ kinh ngạc, chỉ huy đại quân lao thẳng đến phía biển bên ngoài thành Doanh Châu. Doanh Châu cũng thuộc một trong 16 châu Yến Vân, nơi đây vốn đã bị đại quân của Dương Hoài Ngọc công phá, nhưng sau khi họ bị quân đội của Gia Luật Nhân Tiên bao vây, quân Liêu phía sau Sơn Hải Quan lập tức phản công, đầu tiên chiếm cứ Sơn Hải Quan, sau đó đánh bại quân Tống trong thành Doanh Châu, chiếm lại thành Doanh Châu, chuẩn bị nhân thời cơ này phản công 16 châu Yến Vân. Đáng tiếc vì mùa đông đến, khiến quân Liêu trong thành Doanh Châu cũng đình trệ một số hoạt động. Khiết Đan thuộc loại dân tộc du mục, vô cùng khiếp sợ đại dương, nên chúng chỉ tập trung phát triển lục quân, trong nước dường như không có thủy quân, thậm chí đến những thứ như thuyền chiến cũng không tìm thấy, cho nên thủy quân của Triệu Nhan bọn họ không gặp cản trở nào, vô cùng thuận lợi tiến vào vùng biển ngoài thành Doanh Châu, sau đó Triệu Nhan không hề dừng bước, chỉ huy quân đội lập tức bắt đầu đổ bộ. Đáng tiếc Doanh Châu không có lấy một cửa cảng nào lớn một chút, vì vậy Triệu Nhan. Bọn họ chỉ có thể lên thuyền nhỏ vào bờ, khiến tốc độ đổ bộ chậm hơn hẳn. Quân Liêu trong thành Doanh Châu không ngờ quân Tống lại tới bằng đường biển. Đợi đến khi chúng phản ứng lại, đại quân của Triệu Nhan đã lên bờ một nửa, trong đó Hồ Diên Bình lãnh đạo 3 vạn lục quân đổ bộ trước tiên, sau đó chém giết không ngừng đến thành Doanh Châu, điều này sớm đã được lên kế hoạch từ trước. Mục đích là đánh cho quân Liêu không kịp trở tay. Cú đột kích của Hồ Diên Bình bọn họ đích thực có hiệu quả, quân Liêu trong thành Doanh Châu nhận được tin có quân Tống tấn công từ trên biển, nhưng không biết số lượng cụ thể quân Tống là bao nhiêu, thêm nữa tướng lĩnh của Liêu quân trong thành Doanh Châu tự cao tự đại, không chút do dự tập kết binh sĩ ra ngoài thành. Chuẩn bị chặn cuộc đổ bộ của quân Tống, nhưng đợi đến khi chúng ra khỏi thành lại phải đối mặt với đại quân của Hồ Diên Khánh, kết quả dưới làn mưa nỏ pháo và lựu đạn, khiến đối phương đại bại gần 1 vạn quân sĩ. Hồ Diên Khánh còn nhân cơ hội xông vào thành Doanh Châu, sau nửa ngày Doanh Châu lại thất thủ, trở thành lãnh địa của Đại Tống. Quân Liêu bại trận ở thành Doanh Châu thấy thế quân Tống mạnh, lập tức lui tới đợi ở trận địa Sơn Hải Quan, đồng thời nhanh chóng báo cáo cho Gia Luật Tuấn Tinh viện quân của Đại Tống đến. Về phía Gia Luật Nhân Tiên, tuy chúng cũng rất muốn báo tin. Nhưng Doanh Châu cách Cổ Bắc quá xa, đoạn đường này đều là lãnh địa quân Tống đóng chiếm, nên chúng muốn báo tin cũng không được. Đối với việc quân Liêu thất thủ lui tới Sơn Hải Quan, Triệu Nhan không vội cho người truy bắt, mà vận chuyển người và vật tư trên thuyền xuống. Mặt khác lại xây dựng một bến tàu đơn sơ trên bờ biển Doanh Châu, đây là một cảng không đóng băng hiếm có, cả vùng biển phía Bắc cũng chỉ có 3 cái, vì thế Triệu Nhan dự định xây dựng nơi này thành một cửa cảng mang tính lâu dài, đương nhiên không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thành, vì vậy đành phải xây dựng một cảng đơn giản tạm thời, thuận tiện cho vận chuyển hàng hóa từ trên tàu xuống. Đợi sau khi hàng hóa được vận chuyển xong, thành Doanh Châu cũng trở thành nền móng hậu phương của Triệu Nhan. Lúc này tất cả tướng sĩ đều đã nghỉ ngơi chỉnh đốn xong xuôi, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tiến công Liêu quốc. Nói đến Doanh Châu tuy cũng thuộc 16 châu Yến Vân, nhưng nơi đây cách Cổ Bắc khá xa, ngược lại gần với trung kinh của Liêu quốc hơn, đương nhiên nếu chỉ vì xa xôi hơn một chút, Triệu Nhan cũng sẽ chọn đi thẳng tới Cổ Bắc, áp đảo Gia Luật Nhân Tiên, cùng với đại quân của Dương Hoài Ngọc trước sau giáp kích. Nhưng hắn không làm vậy, mà lựa chọn đi tấn công trung kinh của Liêu quốc. Triệu Nhan sở dĩ chọn tấn công trung kinh Liêu quốc, thứ nhất là Doanh Châu cách Cổ Bắc quá xa, đại quân lặn lội đường xa, rất khó duy trì được sức chiến đấu mạnh mẽ, thêm nữa Gia Luật Nhân Tiên là lão tướng trong quân đội, ngộ nhỡ ông ta nắm được cơ hội, rất có thể xoay chuyển tình thế, hơn nữa nếu Gia Luật Nhân Tiên hay tin trước, khả năng sẽ lựa chọn rút quân. Theo như Triệu Nhan biết, Gia Luật Nhân Tiên nắm trong tay một con đường ngầm xuyên qua Trường Thành, trước kia chúng đã thông qua con đường này vào được 16 châu Yến Vân. Cho nên một khi Gia Luật Nhân Tiên muốn thoát, Triệu Nhan rất khó bắt được ông ta. Triệu Nhan ngàn dặm xa xôi đến Liêu quốc, không phải chỉ để cứu đại quân của Dương Hoài Ngọc, mà dự định đánh một đòn thật mạnh vào Liêu quốc, chí ít cũng phải khiến chúng trong mấy năm trở lại không còn sức lực phản công 16 châu Yến Vân, tranh thủ thời gian giúp Đại Tống khống chế 16 châu Yến Vân, vì vậy chắc chắn phải giữ đại quân của Gia Luật Nhân Tiên lại, thậm chí nếu có thể, hắn còn muốn giết chết hoặc bắt sống Gia Luật Nhân Tiên. Điều này sẽ đả kích rất lớn đến Liêu quốc. Cũng chính vì kế hoạch trên, cho nên đại quân của Triệu Nhan sau khi nghỉ ngơi xong, lập tức khởi binh đến Sơn Hải Quan, chỉ cần đánh hạ nơi đây, trung kinh của Liêu quốc cũng sẽ nằm dưới nanh vuốt của họ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 707, Cảnh ngộ của Gia Luật Nhân Tiên. Trong doanh trại quân Liêu ở sườn nam Cổ Bắc, Gia Luật Nhân Tiên ngồi ngay ngắn trong lều thống soái, một thanh niên đứng trước mặt ông mặt mày tươi cười nói, Tống Vương Điện Hạ, bệ hạ lo lắng chiến sự ở tiền tuyến, thế nên đặt ý phái hạ quan đến giám sát, mong Điện Hạ đừng để tâm. Nhìn người thanh niên đang cười ha ha này, Gia Luật Nhân Tiên còn chưa cất lời, Gia Luật Trí Tiên đứng bên cạnh không kìm được hừ lạnh một tiếng nói, phò mã hạ cớ gì phải khách sáo như vậy. Bệ hạ phái ngài tới chẳng qua chỉ là giám sát chúng ta chiến đấu mà thôi. Chúng ta nào dám để ý? Tứ đệ. Nghe thấy ngữ khí bất mãn của Gia Luật Trí Tiên, Gia Luật Nhân Tiên trách móc liếc y một cái, sau đó mới nói với thanh niên đối diện, phò mã đừng bận tâm, tứ đệ ta vì chiến sự gần đây không thuận lợi, cho nên tính tình có hơi nóng nảy, mong phò mã lượng thứ. Người thanh niên đứng trước mặt Gia Luật Nhân Tiên tên là Tiêu Oát Lý Đoan. Là phò mã của Tần Quốc đại trưởng công chúa, muội muội Gia Luật Tuấn, kể ra công chúa của Liêu quốc hầu như chỉ gả cho người họ Tiêu, mà họ Tiêu lại là dòng họ lớn thứ hai Liêu quốc, quyền lực trong tay họ Tiêu gần như không thua kém dòng họ Gia Luật. Tiêu Oát Lý Đoan xuất thân từ dòng họ danh giá Tiêu Thị, cho dù thân phận như Gia Luật Nhân Tiên cũng không muốn đắc tội. Ha ha, Tống Vương Điện Hạ khách khí quá, bệ hạ cũng biết chiến sự trên tiền tuyến không suôn sẻ, cho nên mới phái hạ quan đến đôn đốc. Hy vọng Tống Vương Điện Hạ lấy quốc gia làm trọng, đừng để ý đến thương vong này, nếu có thể sớm tiêu diệt phản quân ở Cổ Bắc, Đại Liêu ta cũng có thể sớm hồi phục nguyên khí, đến lúc đó quay lại thu phục tàn cuộc của 16 châu Yến Vân. Tiêu Oát Lý Đoan không chút để tâm cười nói, tuy nhiên ý tứ của y là thúc giục Gia Luật Nhân Tiên mau chóng xuất binh tấn công Cổ Bắc.

nếu không thì không có cách gì tốt, song với lòng trung thành của Tam ca với Liêu quốc, không thể có chuyện tạo phản hay đầu hàng. Cùng lúc đó, đại quân của Triệu Nhan cuối cùng xuất phát từ thành Doanh Châu, thẳng tiến Du Quan. Du Quan là quan ải vô cùng trọng yếu, tuy chưa đến mức là quan ải quy mô đứng đầu như ở hậu thế, nhưng cũng coi như là một quan ải hùng vĩ quý hiếm dọc trường thành, thông thường muốn công phá chính diện sẽ rất khó. Nhưng thủy lục quân của Triệu Nhan lại tiến đánh, thuyền chiến của thủy quân trực tiếp công kích Du Quan từ trên biển, kết quả chỉ mất 2 ngày trời, đã đoạt lại Du Quan từ tay quân Liêu. Du Quan thất thủ, phủ Đại Định ở trung kinh Liêu quốc hoàn toàn nằm dưới nanh vuốt của đại quân Triệu Nhan, điều này khiến trên dưới Liêu quốc vô cùng khiếp sợ. Yến Vương của Liêu quốc Gia Luật Tài cử trấn thủ phủ Đại Định lập tức triệu tập tất cả đại quân phòng thủ phủ Đại Định, dù sao phủ Tích Tân ở Nam Kinh Liêu quốc đã bị Đại Tống chiếm đóng, nếu mất cả Trung Kinh thì đối với Liêu quốc tuyệt đối là một đòn chí mạng. Gia Luật Tài cử triệu tập cả thảy gần 5 vạn đại quân, nhưng vẫn không dám chủ động tấn công quân Tống, mà mai phục phòng thủ xung quanh phủ Đại Định, dù gì chiến tích mà Dương Hoài Ngọc lập được ở 16 châu Yến Vân trước kia vẫn khiến chúng phải dè chừng với quân Tống. Thêm nữa cũng không dám khinh thường quân Tống như trước đây. Triệu Nhan vốn dĩ còn hy vọng Gia Luật Tài cử chủ động đem quân đánh mình, không ngờ đợi ở Sơn Hải Quan 2 ngày trời, đối phương lại không có động tĩnh gì, khiến hắn không khỏi thất vọng, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới đại cục, hắn liền phong Hô Diên Khánh làm thống soái. Lãnh đạo gần 6 vạn đại quân xông thẳng tới phủ Đại Định, kể ra tuy hắn chỉ đem theo 3 vạn bộ binh, nhưng tướng sĩ bên thủy quân cũng thông hiểu về lục chiến. Cho nên sau khi xuống thuyền có thể đảm đương cả phần lục quân. Hô Diên Khánh chỉ huy đại quân đánh chiếm phủ Đại Định, bởi vì quân Liêu thu hẹp phòng tuyến, khiến lực lượng phòng thủ ở các thành trì xung quanh bị giảm xuống, kết quả cả chặng đường Hô Diên Khánh thế như trẻ tre, gần như không tốn chút sức lực nào đã đánh đến chân thành phủ Đại Định, điều này càng khiến trên dưới Liêu quốc hoang mang, tấu sớ báo tin gấp liên tục dâng lên kinh thành như sấm sét. Gia Luật Tuấn cũng không ngờ đại quân của Triệu Nhan lại phát động chiến tranh vào năm mới, hơn nữa bọn họ không vội đi giải vây cho Dương Hoài Ngọc, mà lại tấn công thành Trung Kinh của mình. Hiện tại các thành trì xung quanh thành Trung Kinh lần lượt bị quân Tống chiếm lĩnh, khiến cho thành Trung Kinh sắp bị cô lập, nếu không sớm nghĩ cách, e rằng thành Trung Kinh cũng không tránh khỏi kết cục bị quân Tống xâm chiếm. Nghĩ tới hậu quả đáng sợ là thành Trung Kinh sẽ bị quân Tống xâm chiếm, Gia Luật Tuấn cũng không dám trì hoãn thêm thời gian. Lập tức truyền thánh chỉ cho Gia Luật Nhân Tiên đang trên tiền tuyến. Lệnh cho ông lập tức quay về viện trợ thành Trung Kinh, mặt khác còn có một đội quân vốn được phái đi tiến đánh sườn bắc của Cổ Bắc cũng bị Gia Luật Tuấn điều về. Tuy nhiên mặc dù phản ứng của Liêu quốc rất nhanh, nhưng thánh chỉ của Gia Luật Tuấn cần một thời gian khá lâu mới đến được tay đám người Gia Luật Nhân Tiên, nhân cơ hội này, Hô Diên Khánh thống lĩnh đại quân thẳng tiến càn quét, nhanh chóng đánh hạ các thành trì xung quanh phủ Đại Định, tước đoạt được rất nhiều lương thực đồ dùng. Thành Trung Kinh vốn là căn cứ hậu cần cho đại quân của Gia Luật Nhân Tiên, nên nơi đây cất giữ lượng vật tư khổng lồ. Bây giờ tất cả đã rơi vào tay đại quân của Triệu Nhan, đồng thời cũng khiến mặt hậu cần của Gia Luật Nhân Tiên gặp rắc rối lớn. Chương 708, Quân Liêu rút lui, Thượng. Viện quân đến rồi. Tin tức này chớp mắt đã truyền khắp cửa Cổ Bắc. Nhất thời khiến toàn bộ quân Tống đều phấn chấn tinh thần. Sự chán nản vì bị vây hãm lâu dài trước đó tan thành mây khói, khí thế đang suy sụp phút chốc dâng cao, thậm chí có rất nhiều tướng lĩnh lần lượt xin đánh, chuẩn bị cùng với viện quân kìm kẹp Liêu quân bên ngoài thành. Dương Hoài Ngọc cũng vô cùng vui mừng. Chiều nay, một cái khinh khí cầu thuận theo chiều gió từ phía bắc tới, sau đó hạ cánh vào trong thành, sứ giả đưa tin ngồi trên đó lập tức được đưa đến chỗ của Dương Hoài Ngọc. Cũng chính từ miệng người đó, Dương Hoài Ngọc biết được đại quân của Triệu Nhan đã công chiếm Doanh Châu và Du Quan, còn một mạch thẳng tiến phủ Đại Định Trung Kinh, mà phủ Đại Định chính là hậu phương lớn của quân đội Gia Luật Nhân Tiên, bây giờ hậu phương gặp nạn, Gia Luật Nhân Tiên không muốn rút binh cũng không được. Tổng quản, chúng ta có nên giám sát nghiêm ngặt động thái trong doanh trại Liêu quân không? Nếu chúng rút lui, thì đó chính là cơ hội của chúng ta. Lúc này Hô Diên Khánh cũng hưng phấn nêu ý kiến với Dương Hoài Ngọc. Nếu Gia Luật Nhân Tiên lui binh, đến lúc đó chắc chắn sẽ khiến binh sĩ dao động. Nếu Dương Hoài Ngọc thừa cơ đánh úp, rất có thể đánh bại quân Liêu. Dương Hoài Ngọc cũng nghĩ tới cơ hội này, liền suy nghĩ đôi lát rồi gật đầu nói, Lăng Vương Điện Hạ đã công kích Trung Kinh, Gia Luật Nhân Tiên sẽ nhận được tin trong nay mai, đến lúc đó hậu thuẫn của chúng gặp nạn, vì thế nếu chúng ta nắm bắt đúng cơ hội, nói không chừng có thể thâu tóm toàn bộ đại quân của gia luật nhân tiên ở lại Yến Vân. Rõ. Mạc tướng sẽ đi sắp xếp. Hồ Diên Khánh hưng phấn thưa. Mấy tháng nay bọn họ bị đại quân của gia luật nhân tiên bao vây, tuy đối phương không thể làm gì họ, nhưng cũng khiến họ cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Cho nên đối với cơ hội hiếm có này, Hồ Diên Khánh bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thấy Hồ Diên Khánh rời đi, Dương Hoài Ngọc lập tức triệu kiến các tướng lĩnh khác, sau đó phát lệnh cho từng người, chuẩn bị sẵn sàng quân đội ở trong thành, nếu quân đội của gia luật nhân tiên có động thái, đội quân trong thành lập tức đuổi giết ra ngoài thành, cho dù không thể tiêu diệt hoàn toàn quân sĩ của gia luật nhân tiên cũng phải cắn cho chúng vài nhát. Theo mệnh lệnh lần lượt truyền xuống, quân Tống trong cửa cổ Bắc cũng lập tức sôi trào, cả cửa cổ Bắc như một con mãnh thú vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ đông. Đang mài sắc nanh vuốt của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động đánh đòn trí mạng vào quân Liêu bên ngoài thành. Đối với biến động trong thành, gia luật nhân tiên cũng có phần cảm giác được. Ban đầu ông còn cho rằng lương thực của quân Tống trong thành không còn nhiều, cho nên chuẩn bị liều chết một phen, ông cũng đã bố trí hoàn hảo, quyết định bất luận thế nào cũng không thể để quân Tống phá vòng vây, nhưng dần dần ông phát hiện quân Tống trong thành không có dấu hiệu chủ động ra khỏi thành tấn công, mà quan sát kỹ động thái phía ông ta, chẳng hạn khinh khí cầu trong thành lơ lửng từ sáng đến tối. Thậm chí buổi tối còn có người chuyên đứng trên đầu thành quan sát phía mình. Gia luật nhân tiên là lão tướng trong quân đội, khi còn trẻ từng vô số lần bò dậy trên đống xác chết ở chiến trường, sớm đã có một loại trực giác phát hiện nguy hiểm giống như thú hoang, đặc biệt là qua biểu hiện lạ thường của quân Tống, càng khiến gia luật nhân tiên cảm thấy vô cùng bất an, giống như bị một con mãnh thú hung dữ nhằm vào, cảm giác dựng tóc gáy. Cũng chính vì như vậy, cho nên gia luật nhân tiên thậm chí còn có ý nghĩ lập tức rút lui, nhưng ông lại nghĩ đến hoài nghi của gia luật Tuấn với mình, vốn dĩ đối phương đang lo không tìm ra sơ hở nào của mình. Nếu lần này mình vô duyên vô cớ lui binh, tuyệt đối sẽ bị gán tội danh lâm trận bỏ chạy, thanh danh một đời của ông cũng đổ xuống sông xuống biển. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, gia luật nhân tiên buộc lòng lựa chọn kiên trì ở lại, nhưng ông cũng không ngồi chờ chết, mà lập tức phái rất nhiều do thám đi thám thính tình hình, hy vọng có thể tìm được nguồn cơn nguy hiểm, nhưng chưa đợi tin tức thăm dò truyền về, Nho Châu và Đàn Châu bị lão đánh hạ trước đó cùng lúc truyền tin đến. Quân đội vận chuyển lương thảo từ hậu phương quá ngày vẫn chưa tới, người được cử đi liên lạc với hậu phương cũng một đi không trở lại. Tướng phòng thủ Nho Châu và Đàn Châu thấy bất thường, cho nên nhanh chóng báo tin cho gia luật nhân tiên. Sau khi nhận được tin từ hậu phương, lại liên tưởng đến động thái khác lạ của quân Tống trong cửa cổ Bắc, gia luật nhân tiên lập tức toát mồ hôi hột, ông trước nay quản quân nghiêm ngặt, đội quân áp tải lương thảo tuyệt đối không dám sai hạn, dù sau đó cũng là tội chém đầu. Nhưng đến nay đội quân áp tải lương thảo vẫn chậm trễ chưa tới, đây chắc chắn là do hậu phương của mình đã xảy ra biến cố cực lớn, mà quân Tống ở cửa cổ Bắc lại tỏ ra dồi dào sinh lực, điều này chứng minh họ đã nhận được tin. Tốt nào đó. Kết hợp hai thông tin này lại, điều đầu tiên gia luật nhân tiên nghĩ đến chính là viện quân của Đại Tống đã đến, hơn nữa viện quân đó rất có khả năng đã dùng chiêu rút củi đáy nồi với hậu phương của mình. Dương Hoài Ngọc bây giờ nhất định là đang chờ bên mình vì cung cấp vật tư không đủ dẫn đến xung đột trong quân đội, đến lúc đó quân Tống chắc chắn sẽ giáng một đòn chí mạng. Nghĩ đến những điều trên, gia luật nhân tiên lập tức quyết định lui binh, còn chuyện gia luật Tuấn có vì thế mà hỏi tội hay không, ông không quan tâm nữa, dù sao nếu ông còn do dự không quyết, gần 10 vạn đại quân dưới trướng đều sẽ phải lưu lại nơi đây. Nhưng tuy gia luật nhân tiên rất sốt ruột, vẫn giữ được phong thái bình tĩnh. Ông biết nếu mình lộ ra dấu hiệu rút lui, quân Tống trong cửa cổ Bắc nhất định sẽ giống như hổ đói lao đến lúc đấy chưa nói đến việc không giữ nổi đại quân của mình, sợ là khiến bản thân tổn thất nghiêm trọng, thậm chí đến chính ông cũng có thể lâm vào hiểm nguy. Cũng chính vì nguyên do trên, cho nên gia luật nhân tiên trong vài ngày tiếp theo, bề ngoài vẫn bảo đại quân biểu hiện như cũ, thậm chí còn tiến hành tấn công cửa cổ Bắc mang tính thăm dò, giống như không mảy may biết gì về biến cố ở hậu phương. Nhưng âm thầm lặng lẽ chuẩn bị kế hoạch rút lui, hy vọng có thể qua được mắt của quân Tống. Không thể không nói gia luật nhân tiên đa mưu túc trí, kế hoạch thoái lui của ông vô cùng chu toàn, đám người Dương Hoài Ngọc và Hồ Diên Bình ở trong thành tuy đã phái người ngày đêm giám sát, nhưng vẫn không phát hiện ra kế hoạch chuẩn bị rút lui của gia luật nhân tiên, thậm chí họ còn bị lừa bởi một số động thái của gia luật nhân tiên, không rõ gia luật nhân tiên đã hay biết hậu phương gặp nạn chưa, càng không biết ông ta có đang chuẩn bị lui binh hay không.

trong thời gian ngắn đã nghĩ ra kế sách ứng phó, nếu đổi lại là y chỉ huy, e rằng chỉ có thể cứ liều chết xông lên. Hôm sau trời vừa sáng, gia luật nhân tiên phái khoảng 10.000 quân thám thính tấn công sườn Bắc Cổ Bắc, kết quả đụng độ sự phản công mạnh mẽ của quân Tống trên đầu thành, thương vong không ít, mặt khác tướng lĩnh nhánh quân Liêu này còn tận mắt nhìn thấy Dương Hoài Ngọc đứng trên đầu thành đôn đốc chiến đấu, thậm chí cuối cùng quân Tống còn mở cổng thành chủ động xuất kích, suýt chút nữa bắt giữ 10.000 đại quân của họ lại chân thành Cổ Bắc. Thấy kết quả trận chiến xong, gia luật nhân tiên cuối cùng có thể khẳng định, đại quân của Dương Hoài Ngọc hẳn là còn trong thành Cổ Bắc, nếu như vậy, không thể nào mai phục trên đường, khiến ông cuối cùng yên trí, chỉ huy quân đội đi qua khu vực sườn Bắc Cổ Bắc, quả nhiên không thấy bất cứ phục binh nào. Trải qua mấy ngày hành quân gấp rút, chúng cuối cùng tới châu Bắc An, theo tin tức chúng nhận được từ trước, nơi đây không bị quân Tống chiếm đóng, chúng có thể vào thành nghỉ ngơi, đồng thời lương thảo vật tư của chúng cũng không còn nhiều, cần vào thành bổ sung một ít, nếu không cho dù đến thẳng được thành Trung Kinh cũng kiệt sức. Không thể giao chiến với quân Tống. Chương 710, dưới thành Bắc An, Thượng. Trải qua một ngày hành quân căng thẳng mệt mỏi, gia luật nhân tiên dựng trại đóng quân ở một bãi đất cao, còn tự mình bố trí tướng sĩ phụ trách tuần tra ban đêm. Tuy họ đã qua khu vực nguy hiểm nhất là cửa Cổ Bắc, nhưng gia luật nhân tiên vẫn có cảm giác bất an, cho nên bất luận là hành quân hay nghỉ chân, ông cũng đích thân sắp xếp tuần tra, đề phòng quân Tống đánh lén. Gia luật nhân tiên bố trí canh phòng ban đêm xong xuôi, mới mệt mỏi ngồi xuống. Kể ra năm nay ông đã gần 60, sức khỏe sớm đã không còn được như xưa, đặc biệt là trong thời gian lui quân này. Hằng ngày chẳng những phải căng thẳng hành quân, đồng thời áp lực tâm lý cũng rất lớn, điều này khiến ông cảm thấy vô cùng kiệt sức, càng tồi tệ hơn là, gần đây ông cũng không biết tại làm sao, rõ ràng tối nào cũng mệt muốn chết, nhưng lại thường mất ngủ, thường xuyên mới ngủ được 1-2 canh giờ đã tỉnh, sau đó thức trắng đến khi trời sáng, kết quả càng khiến ông ban ngày không có tinh thần. Lúc đó gia luật nhân tiên ngồi trên ghế chập mắt, định nghỉ ngơi một chút, nhưng cũng đúng lúc này, đột nhiên từ bên ngoài lều truyền tới một tràng tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó chỉ thấy cửa lều bị mở ra. Đệ đệ của ông gia luật Trí Tiên bưng cơm canh bước vào cười nói, Tam ca, đừng ngủ vội, hôm nay đệ bảo nhà bếp làm mấy món ngon, huynh ăn xong rồi hãy ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy chắc chắn sẽ phấn chấn tinh thần, ước chừng lộ trình, ngày mai là chúng ta có thể đến được châu Bắc An rồi. Huynh cũng yên tâm đi. Gia luật Trí Tiên nói rồi đặt thức ăn xuống chiếc bàn trước mặt gia luật nhân tiên, chỉ là gia luật nhân tiên khi nhìn thấy những món ăn này, lại ngạc nhiên nói, tứ đệ, dê bò của chúng ta chẳng phải đã sớm ăn hết rồi sao, để lấy thịt này ở đâu vậy? Hóa ra trong mâm cơm mà gia luật Trí Tiên bưng đến. Trong đó có mấy món đều là thịt, hơn nữa rất tươm tất, có điều gia luật nhân tiên biết, tiếp tế của họ đã bị cắt trên đường rút quân. Thời gian này hoàn toàn dựa vào lương thực dự trữ trong quân doanh để sống, bò dê sớm đã ăn hết, mấy ngày nay họ đều chỉ được ăn mì trắng, thỉnh thoảng mới được ăn vài cái bánh bao, nhưng bữa cơm hôm nay thực sự quá thịnh soạn. Ha ha, Tam ca huynh yên tâm ăn đi, đây là thịt ngựa, Hắc Toàn Phong mà đệ cưỡi tuổi đã cao, tốc độ phi cũng không bằng các con ngựa khác, cho nên đệ sớm đã muốn đổi nó, vừa hay mấy hôm nay thèm ăn, nên đệ giết thịt ngựa rồi. Dù sao ngày mai đã tới châu Bắc An, đến lúc đó lại tìm một con ngựa tốt là được. Gia luật Trí Tiên dường như không chút bận tâm nói. Đây là ngựa của đệ. Gia luật nhân tiên nghe thấy vậy đầu tiên sửng sốt, ngay sau đó cũng muôn phần cảm động. Chú ngựa mà gia luật Trí Tiên cưỡi tên là Hắc Toàn Phong, là ngựa tốt ngàn dặm, hồi trước gia luật nhân tiên cũng hết sức hâm mộ, mấy năm nay tuy Hắc Toàn Phong đã hơi già nhưng vẫn là một con ngựa tốt hiếm có, hơn nữa Hắc Toàn Phong đã đồng hành cùng gia luật Trí Tiên nhiều năm. Tình cảm vô cùng sâu đậm, vậy mà không ngờ y lại xẻo thịt ngựa. Chắc là vì y thấy dạo gần đây tâm trạng mình không tốt, nên mới muốn làm cho mình chút đồ ngon. Ha ha, không phải chỉ là một con ngựa sao, sau này có cơ hội lại tìm một con khác là được, Tam ca mấy ngày nay tinh thần không tốt, ăn thêm chút thịt tẩm bổ đi. Gia luật Trí Tiên lại dục, còn y ngồi xuống bên cạnh, tự mình gắp một miếng bỏ vào mồm, sau đó ăn vô cùng ngon miệng. Nhắc gia luật nhân tiên là ăn lúc còn nóng. Thấy ý tốt của huynh đệ, gia luật nhân tiên cũng không từ chối, liền cầm đũa ăn nhồm nhoàm. Vị của thịt ngựa thực ra không ngon, thịt vừa sơ vừa dai, nhưng gia luật nhân tiên vẫn ăn rất ngon miệng. Không những chén sạch mâm cơm, còn ăn thêm một cái màn thầu và một bát cháo loãng. Tam ca, đệ biết mấy ngày nay giấc ngủ của huynh không được tốt, có cần đệ mời đại phu trong quân doanh bốc cho huynh mấy thang thuốc an thần không, như vậy buổi tối có thể ngủ ngon hơn chút. Gia luật trí tiên sai người dọn bát đũa đi, sau đó lại hỏi. Nghe thấy lời của đệ đệ, gia luật nhân tiên suy nghĩ hồi lâu rồi lắc lắc đầu nói, không cần đâu, tuy chúng ta đã vượt qua cửa cổ bắc, nhưng ta vẫn cảm thấy không an tâm, buổi tối ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể lập tức tỉnh dậy, cho nên không cần đến thuốc an thần. Tránh khỏi lỡ mất việc lớn. Tam ca, huynh quá lo xa rồi, ngày mai chúng ta đã đến châu Bắc An, vùng lân cận vẫn nằm trong tay đại liêu chúng ta, không nhìn thấy bóng dáng quân Tống nào, càng không thể có nguy hiểm gì, thế nên huynh cứ yên tâm đi. Gia luật trí tiên lại mở miệng khuyên nhủ, y luôn cảm thấy tinh thần tam ca mình mấy hôm nay không tốt, cho nên muốn ông nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Cứ vậy đi, nếu đã cẩn thận đi được bao nhiêu ngày nay, cũng chỉ còn một tối, để ngày mai đến châu Bắc An nghỉ ngơi cũng không muộn. Gia luật nhân tiên cố chấp nói, trước khi chưa nắm chắc an toàn tuyệt đối, ông chắc chắn không buông lỏng cảnh giác. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu mà bao năm nay ông trăm trận trăm thắng. Thấy huynh trưởng của mình ngoan cố như vậy, gia luật trí tiên cũng bất lực, đành nhắc nhở ông nghỉ ngơi sớm, sau đó mới rời đi. Gia luật nhân tiên tiễn đệ đệ xong, sau đó vào xử lý một số việc quân sự, thấy trời dần tối, cơ thể cũng mệt nhoài, thế là đến lều sau nghỉ ngơi. Có lẽ nhờ ăn một bữa cơm tối khá thịnh soạn, khiến gia luật nhân tiên nhanh chóng ngủ thiếp đi, nhưng vừa qua canh ba, ông bỗng lại tỉnh dậy, còn ho khan kịch liệt, rất lâu sau mới ngồi thẳng dậy được, nhưng lúc này gia luật nhân tiên lại cảm thấy toàn thân rã rời. Đầu óc choáng váng, hình như là nhiễm phong hàn. Gia luật nhân tiên ho rất lâu, cổ họng vừa khô vừa ngứa, liền gắng gượng ngồi dậy, sau đó cầm siêu nước trên lò rót cho mình một chén nước ấm uống cạn, vốn nghĩ sẽ dễ chịu hơn chút. Nhưng không ngờ lại ho dữ dội, cuối cùng ông chỉ thấy cổ họng mặn chát, rồi phun ra máu tươi. Tướng quân, có phải người khó chịu ở đâu không? Có cần thần truyền đại phu đến kiểm tra? Lúc này thủ lĩnh thị vệ chắc nghe thấy tiếng ho của gia luật nhân tiên, liền hỏi vọng vào từ bên ngoài. Không cần, ta chỉ cảm lạnh xoàng thôi, uống chút nước ấm ra mồ hôi là được. Gia luật nhân tiên chau mày dặn dò. Sau đó ông chợt nhớ ra điều gì, liền lên tiếng. Ngoài ra chuyện ta bị bệnh không được truyền ra ngoài, tránh khỏi dao động lòng quân. Vâng. Thủ lĩnh thị vệ bên ngoài lều đáp một tiếng, sau đó lui xuống dặn dò những thị vệ khác không được loan truyền, dù sao gia luật nhân tiên là chủ soái trong quân đội, nếu sức khỏe của ông có vấn đề gì, cho dù là bệnh vặt, cũng có thể ảnh hưởng không tốt tới tướng sĩ trong quân, đặc biệt là trong thời điểm then chốt này. Thị vệ bên ngoài đều là thân tín của gia luật nhân tiên, cho nên ông không lo sẽ truyền tin mình bị bệnh ra ngoài, nhưng thấy bản thân ho ra máu. Khuôn mặt gia luật nhân tiên không khỏi thoáng qua vẻ lo lắng, gần đây ông luôn cảm thấy cơ thể không khỏe, ông còn nghĩ rằng do tuổi cao, nhưng bây giờ xem ra hình như không đơn giản như vậy, ngộ nhỡ sức khỏe của mình xảy ra vấn đề vào lúc này, nói không chừng sẽ mang đến hậu quả nặng nề cho quân đội. Không được. Bất luận thế nào mình cũng phải kiên trì đến khi quân Tống rút lui. Gia luật nhân tiên lúc này chợt kiên định tinh thần lẩm bẩm. Cho dù là vì 10 vạn đại quân dưới trướng của mình, hay vì vận mệnh của đại liêu, ông đều phải gắng gượng, thậm chí không được lộ ra chút yếu đuối nào trước mặt người khác. Nếu không hậu quả thật khó lường. Lại một đêm dài mất ngủ, nhưng gia luật nhân tiên đã quen rồi, ngày hôm sau như thường lệ phấn chấn tinh thần xuất hiện trong quân doanh, sau đó chỉ huy các tướng sĩ tiến về châu Bắc An. Mất gần một ngày lặn lội, thành Bắc An cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt họ, khiến gia luật nhân tiên thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đến được thành Bắc An, ông có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng rồi. Báo. Tuy nhiên chính lúc này, đột nhiên đằng sau truyền đến tiếng hô lớn của trinh thám, sau đó chỉ thấy một con ngựa phi từ đằng sau đến, người trên ngựa vội vã xuống bẩm báo trước mặt gia luật nhân tiên, khởi bẩm tướng quân. Phía sau ngoài 30 dặm phát hiện dấu tích của quân Tống, hình như là quân Tống ở cửa cổ bắc theo đuôi chúng ta. Cái gì, quân Tống ở cửa cổ bắc lại bám theo đuôi chúng ta? Gia luật nhân tiên nghe thấy tin này lập tức cảm thấy vô cùng khác thường, bởi vì lúc trước khi mình đi qua cửa cổ bắc, Dương Hoài Ngọc không những không tấn công mình, ngược lại còn tỏ ra như đang phòng thủ không ra ngoài, song bây giờ mình đã cách cửa cổ bắc xa như vậy, y lại phái quân đuổi theo sau, điều này tuyệt đối không bình thường. Tam ca, số lượng quân đội của Dương Hoài Ngọc tuy không bằng chúng ta, nhưng chúng ta vì đường xa mệt mỏi.